Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ 56 năm chương. Tối tăm chân trời toát ra vài sợi nắng sớm, chung quanh đám mây hơi hơi phiếm bạch, lại dần dần nhiễm một tầng kim hồng. Cả đêm chưa từng chợp mắt Thẩm Hữu Toàn bị này dáng màu một chiếu. Thế nhưng chảy xuống hai hàng nước mắt, ngồi ở hắn bên cạnh cảnh sát nữ thấp giọng an ủi vài câu. Hắn vội vàng cúi đầu lau nước mắt, tiếng nói khô khốc mà nói. Ta đây là sinh lý tính nước mắt, một đêm không ngủ, đôi mắt quá làm, chịu không nổi chiếu sáng kích thích. Đại gia yên lặng gật đầu. Cũng không nhiều hỏi, nhưng cũng biết nói tâm tình của hắn khẳng định không dễ chịu. Mấy chiếc xe lục tục đến Thẩm trạch, nghe thấy động cơ thanh âm, Thẩm phụ, Thẩm mẫu vội vàng chạy ra xem xét. Sắc mặt một cái so một cái khô khốc vàng như nến. Hiển nhiên cũng là cả một đêm cũng chưa ngủ, nhưng thật ra Trung Tuệ Lộ Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Vẫn là như thường lui tới như vậy ngăn nắp, Long Thành Sinh thấy Thẩm Hữu Toàn mặt sau đi theo một đám người. Lập tức hỏi, Thẩm tiên sinh, bọn họ là ta tài vụ và kế toán nhân viên, ngân hàng giám đốc người. Còn có phụ trách vận chuyển tiền mặt bảo an, Lam Khải tiên sinh ngươi hẳn là nhận thức, ta chuẩn bị đem có thể bán ra sản đều bán. Hắn phụ trách giúp ta vận tác. Thẩm Hữu Toàn chỉ vào một người đầu tóc hoa râm lão giả nói. Long Thành Sinh đương nhiên nhận thức Lam Khải, người này phụ trách quản lý Thẩm Hữu Toàn đại bộ phận tài sản. Là hắn người đại lý, mà lúc này Lam Khải môi mỏng mân khẩn. Sắc mặt ủ rột, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Đi theo hắn phía sau hai nam một nữ cũng đều là xã hội tinh anh trang điểm. Mang đến mật mã dương xây ở xe hậu tòa. Phân lượng rất là khả quan. Có khác hai gã thân cường thể trắng nam tử toàn bộ hành trình nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm cái. Dương, e sợ cho cái nào trong một góc bỗng nhiên lao ra một đám tên côn đồ. Đem cái dương cướp đi. Long Thành Sinh ánh mắt chặt chẽ tỏa định này đỏ cái dương. Qua 2-3 giây mới gian nan mà rời đi, yết hầu khô khốc mà nói. Thẩm tiên sinh, ngươi sau khi đi trong nhà hết thảy đều hảo, vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta cùng Lam tiên sinh sẽ rất bận, trong nhà còn cần ngươi chăm sóc, ta ba mẹ thân thể đều không tốt, ngươi nhiều chú ý một chút. Thẩm Hữu Toàn vừa đi một bên phân phó. Hắn đầu bù tóc rối, râu ria xồm xàm, hốc mắt còn bởi vì vừa mới khóc thút thít mà đỏ bừng một mảnh. Nhìn qua nghiễm nhiên là một cái vì nhi tử an nguy lo lắng đến ngũ tạng đều đốt phụ thân. Long Thành Sinh liên tục gật đầu đáp ứng, Thẩm phụ Thẩm mẫu tắc không ngừng truy vấn nhi tử có hay không trù đến tiền. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn lên lầu 2, bởi vì thang lầu gian tương đối hẹp hòi. Tên kia tương đối mặt nộn tài vụ và kế toán nhân viên cùng Long Thành Sinh cùng Trung Tuệ Lộ gặp. Thoáng qua khi sinh ra rất nhỏ đụng chạm, lại chưa khiến cho hai người chú ý. Giả thành ngân hàng giám đốc người cảnh sát nữ giả ý tìm kiếm WC. Lại lập tức đi vào phòng ngủ chính, nhanh chóng đánh giá phòng trong tình hình, lại ở các nơi đi đi, nhìn nhìn bị vứt bỏ ở thùng rác nội đồ vật, Trung Tuệ Lộ thập phần cảnh giác. Cơ hồ lập tức liền theo đi lên, cảnh sát nữ xin lỗi lúc sau liền rời đi phòng ngủ chính. Tiến vào thư phòng sau đè thấp tiếng nói, Tống tiến sĩ, Trung Tuệ Lộ đêm qua đắp mặt nạ ta đã biết. Tống Duệ mí mắt hơi hợp. Tựa hồ sớm có đoán trước, Thẩm Hữu Toàn chính là có ngốc cũng nhận thấy được không thích hợp. Cắn chặt răng nói, nhi tử đều bị bắt cóc, nàng còn có tâm tình đắp mặt nạ. Quả nhiên nàng khẩn trương đều là giả vờ, dứt lời lúc sau hắn càng vì chính mình cảm thấy không đáng giá, hắn cả một đêm đều ở vì người khác hài tử bôn ba bận rộn. Nôn nóng lo lắng, thậm chí vì để ngừa vạn nhất, quả thực làm Lam Khải hỗ trợ bán mấy chi thế mạnh mẽ cổ phiếu. Đây là bao lớn tổn thất, ta đi xem ta nữ nhi, Tống tiến sĩ, các ngươi trước vội đi. Thẩm Hữu Toàn lau mặt. Vội vã mà đi rồi. Đối mặt Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh thời điểm, hắn đã đem toàn thân sức lực đều dùng ở áp chế phẫn nộ cùng cừu hận thượng. Nếu là không có nữ nhi, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào chống đỡ đi xuống. Người đi đi, Tống Duệ lật xem một sấp tài vụ báo biểu. Cũng không quay đầu lại mà xua tay. Thẩm Hữu Toàn gấp không chờ nổi mà đi vào nữ nhi phòng. Hôn môi nàng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Người người nàng nãi hương tiểu cổ. Nguyên bản đã hết số nuốt vào trong bụng nước mắt lại ngăn không được mà đi xuống. Lưu, Thẩm Ngọc Linh bị ba ba hồ cha cao tình. Lại một chút cũng không chê ba ba. Mà là ôm chặt hắn cái đầu. Thấp giọng hỏi nói. Ba ba ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không mụ mụ mắng ngươi? Không khóc không khóc. Bé cho ngươi ăn đường đường. Nàng chui vào ổ chăn. Từ đầu giường cùng đến giường đuôi. Không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra một viên trái cây đường. Nhét vào Thẩm Hữu Toàn trong miệng. Ăn xong liền không khóc. Ba ba ngoan, Thẩm Ngọc Linh dùng tiểu béo tay nhẹ nhàng chụp vỗ ba ba cái ót. Lại hôn hôn hắn mọc đầy hồ cha cằm. Săn sóc đến giống cái tiểu đại nhân. Nữ nhi như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thẩm Hữu Toàn nước mắt ngược lại lưu đến càng hung. Nàng vì cái gì trộm trong ổ chăn tàng như vậy nhiều trái cây đường? Vì cái gì biết ăn đầu ngọt tâm tình sẽ biến hảo? Bởi vì nàng khóc quá nhiều thứ. Mà mỗi một lần, trừ bỏ đầu ngọt cùng nàng chính mình, không có ai có thể cho nàng ôm cùng an ủi. Nhưng nàng trong lòng lại không có nửa điểm khói mù. Đương phụ thân thương tâm khổ sở thời điểm, nàng lập tức liền đã quên hắn bỏ qua cùng lạnh nhạt. Đem chân quý bí mật lấy ra tới cùng hắn chia sẻ. Chỉ vì cho hắn khả năng cho phép một chút an ủi. Ai nói nữ nhi tính tình tà, yêu cầu nghiêm khắc giáo dục. Ai nói nữ nhi tính tình bất hảo, ích kỷ, đều là thành kiến. Thẩm Hữu Toàn ôm chặt nữ nhi, nghẹn ngào mà làm hạ bảo đảm. Bé, ba ba bảo bối, về sau mụ mụ sẽ không lại mắng ngươi. Có ba ba ở. Không ai có thể làm ngươi khóc, đương cha con hai lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm khi. Long Thành Sinh đổ một bình trà nóng bưng lên lầu 2. Gõ khai thư phòng môn, hắn tầm mắt ở mỗi một cái người xa lạ trên mặt nhanh chóng xẹt qua. Âm thầm quan sát bọn họ nhất cử nhất động, hai gã bảo an tận chức tận trách mà thủ mật mã dương. Thân xuyên ngân hàng chế phục nữ nhân đang dùng một đài số sao cơ nhanh chóng kiểm kê trước mắt đã. Kiếm đến tiền mặt, dùng giấy trắng mang gói tốt tiền mặt một sấp chỉnh tề mà mã đặt ở to rộng trên mặt bàn. Đập vào mắt một mảnh đỏ bừng, cũng nhiễm hồng Long Thành Sinh đồng tử. Hắn đoan mâm tay khẽ run lên, lại thực mau ổn định. Sửa đi quan sát ngồi vây quanh ở Lam Khải bên người hai cái nam nhân. Tương đối mặt nộn nam nhân kia chính bay nhanh thao tác một máy tính. Trên màn hình máy tính tràn đầy đủ loại phức tạp đến cực điểm đường cong đồ. Tương đối thành thục ổn trọng nam nhân kia tác cầm một phần folder. Êm tai hướng Lam Khải giảng thuật nên như thế nào mua bán đỉnh đầu vài loại quỹ. Tổn thất cùng doanh thu phân biệt là nhiều ít, như thế nào thao tác mới có thể thu hoạch lớn nhất ích lợi. Bọn họ nhìn qua đều thực chuyên nghiệp. Diện mạo cùng khí chất cũng thuộc về nhân trung long phượng. Tựa hồ cùng cảnh sát không dính dáng, Lam Khải bị Thẩm Hữu Toàn giấu đến gắt gao, cũng không biết cùng chính mình cùng nhau trở về người là một đám cảnh sát. Vì thế tự đáy lòng cảm thán, khó trách Thẩm tiên sinh vứt bỏ lâu dài hợp tác đoàn đội. Bắt đầu dùng ngươi cái này tân nhân, ngươi nghiệp vụ năng lực đích xác rất mạnh. Xin hỏi ngươi trước kia ở đâu thăng chức? Vì cái gì ta trước nay chưa thấy qua ngươi? Long Thành Sinh vãnh tai xem qua đi. Những người này trừ bỏ Lam Khải. Hắn một cái đều không quen biết. Tự nhiên sẽ sinh ra nhất định hoài nghi. Ta trước kia ở Lan Phổ Sâm đã làm một đoạn thời gian cố vấn. Đây là ta danh thiếp. Tống Duệ đem một chương chế tác tinh mỹ danh thiếp đưa qua đi. Lam Khải mở to hai mắt. Biểu tình ngạc nhiên, nguyên lai ngài chính là thành công chủ đạo Renault Mỹ Hoa cũng mua án vị kia Tống Duệ tiến sĩ. Cửu ngưỡng, kia chàng chiến dịch thật là quá xuất sắc, ngài lưu chuẩn Mỹ Hoa mỗi một cái sách lược, cũng kịp thời làm ra xinh đẹp phản kích, lúc ấy trong vòng đều ở thịnh truyền ngài có đặc dị công năng. Có thể nhìn thấu nhân tâm ni ngài tại đàm phán trên bàn trước nay liền không có thua quá. Năm trước ta còn đem ngài trường hợp trở thành kinh điển giảng cho ta học sinh nghe. Không nghĩ tới năm nay ta liền cùng ngài gặp mặt. Ai nha, này thật là vinh hạnh của ta. Tống Duệ khiêm tốn có lễ mà nói. Lam tiên sinh quá khen. Ngài là ta tiền bối, Lam Khải liên tục xua tay. Nào có, ở chúng ta cái này ngành sản xuất, đạt giả mới có thể vi sư. Vừa rồi là ta cậy già lên mặt, Thẩm tiên sinh có thể thỉnh đến ngài tiến đến hỗ trợ thật là hắn vận khí. Chúng ta có thể phóng 120 trái tim. Thẩm tiên sinh vì cứu ra hài tử thật là dốc hết sức lực. Chúng ta tuy rằng là người ngoài cuộc, có thể giúp vẫn là đến giúp. Hài tử an nguy nhất quan trọng, này đó sản nghiệp chúng ta cần thiết mau chóng ra tay. Hài tử chờ không nổi, Tống Duệ thái độ trước sau đều thực thong dong. Này cũng ảnh hưởng Lam Khải, hai người lại lâm vào bận rộn công tác, mà Long Thành Sinh đã đánh mất sở hữu nghi ngờ, buông khay trà đi ra ngoài. Hắn đi theo Thẩm Hữu Toàn bên người mấy năm, mưa dầm thấm đất dưới tự nhiên biết Renault Mỹ Hoa cũng mua án xuất sắc. Nguyên lai like người này chính là lúc ấy bị truyền đến vô cùng kỳ diệu vị kia Tống Duệ tiến sĩ. Trách không được khí chất như thế xuất chúng. Đi đến thang lầu chỗ ngoặt, hắn phúng cười thầm nghĩ. Xem ra Thẩm Hữu Toàn quả nhiên đối Thẩm Ngọc Nhiêu thực để bụng. Thỉnh tốt nhất giám đốc người tới giúp hắn trù tiền. Giữa trưa 12 giờ, Thẩm Hữu Toàn đã trù đến 1.000 vạn tiền mặt. Trước mắt đều đã chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở thư phòng nội. Trong lúc, bọn bắt cóc đánh tới hai cái điện thoại thúc giục khoản. Đều chỉ nói mấy câu liền cắt đứt. Tiểu Lý vẫn chưa truy tung đến bọn họ phương vị. Nữ bọn bắt cóc chạy trốn lộ tuyến cũng trước sau thành mê. Thẩm phụ, Thẩm mẫu căn bản không có tâm tình ăn cơm. Trung Tuệ lộ nửa dựa vào trên sofa rơi lệ. Vạn sự đều mặc kệ. Thẩm Hữu Toàn làm bảo mẫu mang theo nữ nhi ở thư phòng trong một góc chơi. Một bước đều không thể rời đi hắn tầm mắt phạm vi. Long Thành Sinh tác phụ trách cho đại gia chạy chân. Lại qua nửa giờ, một người chuyển phát nhanh viên bỗng nhiên đưa tới một cái bao vây. Nói rõ làm Trung Tuệ lộ ký nhận, người còn có tâm tình võng mua. Thẩm Hữu Toàn tiếng nói khàn khàn chất vấn. Ta không mua đồ vật à, Trung Tuệ lộ không hiểu ra sao mà mở ra bao vây. Lại thấy bên trong nằm một cái hộp nhỏ. Mở ra hộp, một đoạn máu tươi đầm đìa đầu ngón tay ánh vào nàng mi mắt. Cướp đi nàng hô hấp cùng tim đập. À, một tiếng thét chói tai xỏ xuyên qua mọi người mang tai. Sau đó chính là một đoạn ngón út bị Trung Tuệ lộ ném bay ra đi. Lăn xuống trên mặt đất thảm thượng. Đây là cái gì? Là nhiêu nhiêu ngón tay. Thẩm Hữu Toàn sớm đã làm bảo mẫu đem Thẩm Ngọc Linh mang đi. Cho nên này huyết tinh một màn chỉ có ở đây người trưởng thành thấy. Hắn lảo đảo chạy đến phụ cận, không màng rền rệt máu tươi cùng trên mặt đất dơ bẩn. Run rẩy mà đem đoạn chỉ nhặt lên, che trong lòng khẩu, bi phẫn muốn chết mà khóc kêu. Đây là nhiêu nhiêu đầu ngón tay. Bọn họ băm nhiêu nhiêu đầu ngón tay. Bọn họ thật sự quá độc ác, ta đều đã ở trù tiền, chẳng lẽ liền không thể từ từ sao? Hắn kỹ thuật diễn nguyên bản không có như vậy rất thật. Nhưng là chỉ cần đem Thẩm Ngọc Nhiêu tao ngộ tưởng tượng thành nữ nhi tao ngộ. Hắn liền rốt cuộc ức chế không được nội tâm đau xót. Tránh ở chỗ tối bảo mẫu cùng giúp dòng thấy một màn này sôi nổi đỏ hốc mắt. Không hẹn mà cùng mà nghĩ ngợi nói. Thẩm tiên sinh thật là quá thảm. Dưới lầu ồn ào khiến cho Lam Khải đám người chú ý. Bọn họ từ thư phòng chạy ra xem xét tình huống. Hỏi rõ ngọn nguồn sau. Tống Duệ bình tĩnh mà nói. Thẩm tiên sinh, nhìn dáng vẻ này căn ngón tay là vừa đứt gãy. Người chạy nhanh đưa đi bệnh viện làm giữ tươi xử lý. Có lẽ hài tử cứu trở về tới lúc sau còn có thể tiếp thượng. Đúng đúng đúng. Đưa đi bệnh viện giữ tươi, Thẩm Hữu Toàn lúc này mới từ hoang mang lo sợ trạng thái trung tỉnh dậy. Long Thành Sinh lần đầu trắng mặt, đang chuẩn bị nói ta đem đoạn chỉ đưa đi, liền thấy Thẩm mẫu thật mạnh ngã trên mặt đất, lại là chịu không nổi kích thích té xỉu. Thẩm phụ cũng che lại ngực thẳng thở dốc, trong miệng i i o o nói mê sảng. Trung Tuệ lộ thất thần mà nhìn trần nhà, đã là khóc cũng khóc không ra. Cùng buổi sáng cái kia sắc mặt kiều diễm nàng so sánh với. Hiện tại cái này tóc rối tung, ánh mắt tan rã, môi cháy khô nữ nhân mới chân chính giống một cái mất đi hài tử vạn phần bất lực mẫu thân. Tại sao lại như vậy? Không nên như vậy, nàng thấp không thể nghe thấy mà nỉ non. Chút nào không phát hiện Long Thành Sinh hung ác mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Hữu Toàn không chút nghĩ ngợi liền làm Long Thành Sinh đi đỡ thẩm mẫu. Chính hắn tắc chạy lên lầu cấp thẩm phụ tìm giảm áp dược. Tên kia tuổi trẻ tài vụ và kế toán nhân viên thấy mọi người đều rất bận loạn. Vì thế xung phong nhận việc mà nói. Thẩm tiên sinh, nếu không ngươi đem đầu ngón tay giao cho ta. Ta giúp ngươi đưa đi bệnh viện, ngươi yên tâm, ca ca ta liền ở thị nhân dân bệnh viện đương gây tê sư. Hắn biết nên xử lý như thế nào này tiệt đầu ngón tay, vẫn là ta đi thôi, Long Thành Sinh tưởng. Nhìn kỹ kia tiệt đầu ngón tay, vì thế nỗ lực tranh thủ cơ hội này, Thẩm Hữu Toàn lại không để ý tới hắn. Một bên cấp thẩm phụ uy dược một bên luôn mãi dặn dò. Ngươi nhớ rõ làm ca ca ngươi bảo mật. Ngàn vạn không cần báo nguy, bằng không nhiêu nhiêu liền nguy hiểm. Bệnh viện thu được loại này bị chặt đứt nhân thể, giống nhau đều sẽ lựa chọn báo nguy, nếu là không có người quen hỗ trợ khơi thông, lấy qua đi liền ý nghĩa hài tử bị bắt cóc sự giấu không được. Long Thành Sinh ở kinh thị là vô căn lục bình, hoàn toàn chống đỡ không được bệnh viện đề ra nghi vấn. Chỉ có thể đem vừa rồi yêu cầu nuốt xuống đi. Tuổi trẻ tài vụ viên mang lên đoạn chỉ rời đi, thẩm gia lại nháo phiên thiên, thẩm mẫu chỉ choáng váng 2 phút liền tỉnh táo lại, khóc hô, Hữu Toàn, ngươi còn cọ sát cái gì, nhanh lên trù tiền nha, đem ngươi phòng ở, xe đều bán, ta nơi này còn có 10 vạn tiền tiết kiệm, tất cả đều cho ngươi, nàng vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ, lấy tới một cái tồn, chiết. Trước đó nàng đã lấy ra mấy trăm vạn tiền tiết kiệm. Này 10 vạn là nàng cùng bạn ra quan tài bổn. Thẩm phụ thật vất vả đem giảm áp dược nuốt xuống đi. Cũng ách giọng nói, đứt quãng mà nói, đem ta, cùng mẹ ngươi, ở quê quán phòng ở. Cũng bán, bất động sản chứng, ở ta tủ quần áo tường kép. Nhiều nhiều nếu là không có, ta và ngươi mẹ, cũng không cần, dưỡng lão, trực tiếp cùng hắn. Cùng đi được, Thẩm Hữu Toàn hồng hốc mắt nói. Ba, ngươi nói chính là nói cái gì? Ta sẽ nghĩ cách trù tiền. Không cần các ngươi quan tài bổn, hắn đem tồn. Chết nhét trở lại đi. Hai lão lại chết sống không cần. Còn đem trong tay đáng giá đồ vật đều móc ra tới. Làm nhi tử đổi thành tiền mặt. Tất cả mọi người ở vì Thẩm Ngọc Nhiêu bình an trở về mà nỗ lực. Chỉ có Trung Tuệ lộ mấy độ há mồm. Rồi lại ở Long Thành Sinh trừng mắt hạ mấy độ ngậm miệng. Trước sau không để cùng nhau trù khoản sự, thấy nàng cùng Long Thành Sinh phản ứng. Tống Duệ cùng cảnh sát nữ lẫn nhau đối diện, đã là xác định bọn họ gây án hiểm nghi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.